Magician trong thế giới comic, chương 442, trở về, hai hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảng cách Ni Đập không tính là bao xa, một viên ngôi sao chết trên Ancient One, Pháp Sư cùng Odin đều đứng ở chỗ này. Rất khó tin tưởng hai vị này ở trong vũ trụ cũng có thể được cho là hàng đầu tồn tại người, lại gặp đi đến nơi này. Thực cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì ở một tuần trước toàn bộ Asgard dưới sự thống trị tinh vực toàn bộ rối loạn, bộ thậm chí có thể nói là toàn bộ giải ngân hà rối loạn mặc lên. Không biết vì sao, ở một tuần trước Noe, Thor cùng Loki ba người rời đi Ni Đập sau, ba người bọn họ liền trực tiếp biến mất rồi, hơn nữa tùy theo mà đến chính là giải ngân hà mỗi cái cửa lớn lặng yên bị mở ra. Có thể tưởng tượng được, làm Odin nguyên bản chính đang chính mình trong thần cung uống rượu thời điểm, bỗng nhiên một cái đần độn thân cao ba thước trở lên người lùn xuất hiện ở trước mặt hắn, đến cùng là có cỡ nào kích thích. Ancient One Pháp Sư cũng gần như, nàng nguyên bản chính đang củng cố dung hợp đồng thời không ngừng tìm tòi nghiên cứu cùng khai phá chính mình lĩnh vực, thế nhưng theo một luồng mãnh liệt không gian năng lực gợn sóng truyền đến, Ancient One Pháp Sư liền cũng không ngồi yên được nữa. Đương nhiên, so sánh với một mặt dại ra Odin, Ancient One Pháp Sư cách làm liền đơn giản sáng tỏ hơn nhiều. Nguyên bản liền rất am hiểu ma pháp không gian nàng, ngay lập tức liền cảm nhận được trên trái đất một ít loại cỡ lớn đường hầm không gian. Bởi vậy nàng lập tức mang tới Kama, tát các ma pháp sư bắt đầu hành động, bỏ ra tiếp cận một tuần lễ đem những người loại cỡ lớn đường nối cho toàn bộ giam giữ sau, nàng cũng liên lạc với Odin. Odin khoảng thời gian này cũng rất bận bịu, tuy rằng hắn không am hiểu ma pháp không gian thế nhưng làm sao Asgard có phong ấn phương pháp A, hắn thậm chí trải qua song song không gian vũ trụ đường nối mở ra tháng ngày, lần này chỉ là trong vũ trụ đường nối bị mở ra mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không tính là vấn đề gì. Chỉ là, đây rốt cuộc là ai tạo thành đây? Làm Odin cùng Ancient One Pháp Sư gặp mặt sau, hai người bọn họ lập tức nghĩ đến vấn đề này. Mà vấn đề này căn bản không có ở trong đầu của bọn họ ngừng ở lại bao lâu, một bóng người liền xuất hiện ở đầu óc của bọn họ ở trong, người này chính là Noe. Trước tiên không nói Noe ba người ở chung quanh đây mất tích. Bọn họ lập tức thời điểm chính là bay thẳng đến phương hướng này đến, thứ Noe nhưng là cầm trong tay đá không gian cùng đá thời gian A, có thể nói Noe cái tên này quả thực hoàn mỹ phù hợp làm tất cả yêu cầu, hơn nữa Noe cũng là tối có khả năng làm những việc này người A, chỉ là, bọn họ đến cùng chạy đi nơi đâu. Ancient One Pháp Sư cao mày hỏi, nàng hiện tại thật có chút nóng này. Noe là nàng đệ tử, là nàng coi trọng nhất người thừa kế, đồng thời cũng là trợ giúp ma pháp sư của mình, có thể nói Ancient One Pháp Sư đã đem Noe cho rằng người thân đối xử. Hiện tại Noe mất tích, nàng làm sao có khả năng không vội vã đây. Vừa lần này Noe còn chưa là một người mất tích cha, tiểu tử này quải Asgard hai cái vương tử cùng nhau chơi đùa mất tích, có thể nói giả như bọn họ toàn bộ không về được nhưng là không đơn thuần là trái đất phiền phức. Odin liền hai đứa con trai, đương nhiên hắn còn có một đứa con gái, chỉ là nữ nhi này đầu óc có chút vấn đề để Odin bất mãn vô cùng, không đúng vậy không thể bị Odin cho phong ấn không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại được rồi, Odin hai đứa con trai mặc kệ có phải là thân sinh đều bị quải chạy còn không tìm được người, này nhưng dù là một cái phiền toái lớn a, may mà Odin tựa hồ còn khá là bình tĩnh, hắn hiện tại chính kiên nhẫn tính tình mang theo Ancient One Pháp Sư đi đến cái này hoang vô ngôi sao chết ở trong. Nếu như không có bất ngờ lời nói, Noe tiểu tử kia hẳn là có ý định hoặc là vô ý mở ra song song vũ trụ cửa lớn. Odin mang theo Ancient One Pháp Sư hướng về ngôi sao chết bên trong đi đến, ngữ khí của hắn xem ra vẫn tương đối bình tĩnh. Nơi này, trước đây là một cái song song vũ trụ bỏ neo điểm, vì lẽ đó ta nghĩ Noe bọn họ hẳn là tiến vào song song trong vũ trụ. Song song vũ trụ sao? Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Xem ra lần này hơi rắc rối rồi. Đúng thế, Odin thở dài, Noe tiểu tử này lòng hiếu kỳ quá nặng, may là nơi này sau lưng song song vũ trụ cũng không phải một cái nguy hiểm thế giới, mấy người bọn hắn ở nơi đó không sẽ có phiền toái gì, chuẩn bị một chút ta mang ngươi tới tìm bọn họ đi. Hiển nhiên Odin là biết nơi này, có điều ngẫm lại xem cũng phi thường bình thường. Nơi này nhưng là Asgard phạm vi khống chế loại hình, hơn nữa Odin bản thân sống được lâu đầy đủ lâu, hắn làm sao có khả năng gặp chưa quen thuộc nơi này đây. Hít sâu một hơi, Odin cái kia xem ra có chút chập tối thân thể trong nháy mắt không biết kiên cường bao nhiêu, mà một luồng để thế giới cũng vì đó run rẩy khí tức bỗng nhiên từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra. Chỉ là cái này khí tức vẫn không có kéo dài bao lâu, mặt kia sừng sững ở trước mặt bọn họ dường như tấm gương bình thường mặt bằng bỗng nhiên phóng ra lam quang chói mắt. Đây là không gian sức mạnh, đồng thời còn lẫn lộn sức mạnh của thời gian. Dù cho là không tu hành những sức mạnh này, Odin cũng phi thường nhạy cảm nhận biết được nguồn sức mạnh này, vì lẽ đó hắn lập tức dừng lại động tác của chính mình, rất nhanh ba bóng người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cuối cùng cũng coi như trở về, vẫn là chính mình vũ trụ thoải mái a, không sai, ta đều không kịp đợi muốn đi trái đất gặp gỡ Zen, mặc dù mới rời đi một tuần lễ thế nhưng ta cảm giác lại như rời đi 7 năm. Hừ, nếu không phải là các ngươi hai cái nhất định phải đi, chúng ta rõ ràng có thể ở nơi đó cố gắng du lịch một phen. Ngược lại cái vũ trụ kia lại không nguy hiểm, được rồi, đừng như vậy nhìn ta Noe, ta câm miệng được rồi. Odin cùng Ancient One Pháp Sư có chút sững sờ nhìn trước mắt ba người, ở ba người bọn hắn xuất hiện thời điểm bọn họ cũng đã nhận ra ba tên này đến cùng là ai. Chỉ là để bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính là, ba tên này lại không nhìn thẳng hai người bọn họ tự mình tự ở nơi đó vừa nói vừa cười lên. Ancient One Pháp Sư chưa hề mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension, liền như vậy lẳng lặng cùng Odin đứng ở nơi đó nhìn này ba tiểu tử. Mà này ba tiểu tử ở trong đầu lĩnh Noe tựa hồ cảm nhận được cái gì, khi hắn ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại lúc nhất thời cả người hắn đều cứng lại rồi. Hà, ngươi làm sao không đi rồi, nặc, theo Noe phía sau Thor căn bản không thấy phía trước, kết quả một hồi đụng vào Noe, chỉ có điều khi hắn ngẩng đầu lên dò hỏi Noe thời điểm, hắn cũng cùng Noe như thế trực tiếp cương ở tại chỗ. Đúng là Loki tiểu tử này biểu hiện tương đối bình tĩnh, tuy rằng hắn cũng ngẩn người một chút thế nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì à, thậm chí tiểu tử này còn có chút cười xấu xa nhìn Noe, bởi vì tất cả những thứ này đều là Noe làm ra đến. Bất kể là dẫn bọn họ đi tới nơi này, vẫn là mang theo bọn họ đi đến những khác vũ trụ đều giống nhau, vì lẽ đó muốn xui xẻo cũng là Noe xui xẻo à, không phải tán gẫu đến thật vui vẻ sao? Ancient One Pháp Sư nhìn Noe khẽ cười cười, làm sao không tiếp tục hàn huyên? Ngạch, lão sư, Odin bệ hạ, phụ hoàng, nơi nào còn dám tán gẫu a, Noe cùng Thor cùng với ở phía sau bọn họ Loki, lập tức đàng hoàng cung cung kính kính quay về mắt hai vị trí đầu bái một cái. Bọn họ thật là không ngờ tới khi bọn họ sau khi trở về, lại sẽ trực tiếp bị hai vị đại lão cho chặn đường. Các ngươi biết các ngươi đã làm những gì sao? Odin âm thanh bình tĩnh tựa hồ cũng không có trách quay ý của bọn họ thế nhưng hắn hỏi vấn đề nhưng để bọn họ có chút đầu lớn, càng là Noe. Cái kia, ta nhận biết đến nơi này có sự dị thường lực lượng không gian, vì lẽ đó. Không có cách nào Noe chỉ có thể nhắm mắt tiến lên giải thích một câu. Vì lẽ đó ngươi liền mở ra hiểu rõ song song vũ trụ đường nối. Ancient One Pháp Sư nhíu nhíu mày. Trước đó ta căn bản không biết như thế sự việc a lão sư. Noe vẻ mặt đau khổ, mặc kệ có biết hay không hắn hiện tại chỉ có thể nói không biết. Mà mở ra cánh cửa lớn này hậu quả, Noe cũng sớm đã nghe hệ thống đã nói thế nhưng làm sao lúc đó Noe thực sự quá mức cùng hiếu kỳ. Hơn nữa loại này chỉ có mình có thể quá khứ người khác tới được lữ hành. Ngạch chỉ cần không phải Odin cái trình độ này đều không qua được bởi vậy Noe mới nghĩ qua xem một chút. Cho tới tạo thành phiền phức, ngạch quá mức, làm cái người mặc áo đen. Tuy rằng Noe hoàn toàn không cảm thấy cái gì người mặc áo đen có thể xử lý những này chuyện hư hỏng, nhưng có phải là còn có ma pháp sư sao? Huống hồ Fury nên cũng ở SHIELD cục trưởng vị trí chờ không lâu đây. Quả nhiên, Ancient One Pháp Sư tức giận trực tiếp cùng Noe còn có Thor bọn họ nói tới lần này sự kiện tạo thành hậu quả. Noe có thể thấy nếu như không phải nơi này là trái đất mà người ở bên cạnh lại không phải Mordo những này thân mật người, e sợ Ancient One Pháp Sư liền muốn bám vào Noe lỗ tai nói chuyện. Chỉ là để Noe không ngờ tới chính là Ancient One Pháp Sư động tác của bọn họ lại nhanh như vậy, hơn nữa cái kia song song vũ trụ cùng vũ trụ này thời gian lại là nhất trí. Ancient One Pháp Sư bọn họ lại ở một tuần trong thời gian liền đem loại cỡ lớn chỗ hồng cho đóng, chỉ là một ít loại nhỏ chỗ hồng cho lưu lại. Này có phải là mang ý nghĩa, sau đó đi đến trái đất e sợ đều là một ít sức chiến đấu rất yếu ngoại tinh trùng tộc. Noe sờ sờ cằm, hắn cảm thấy này tựa hồ vẫn là một cái có thể tiếp thu phạm vi, ngược lại New York đại chiến đều gây ra đến rồi, xuất hiện ở hiện một ít vẫn tính thân mật người ngoài hành tinh tựa hồ cũng không sai đây. Quên đi, sau đó e sợ có một tay, bất kể là phép thuật giới hay là chúng ta. Làm Ancient One Pháp Sư đem sự tình nói rồi một lần sau bất đắc dĩ thở dài, mà lúc này Odin cũng mở miệng hỏi. Các ngươi cũng nên nói một ít các ngươi trải qua chứ. Đương nhiên không thành vấn đề, Odin bệ hạ, Noe gật gật đầu, có điều hắn hơi nghi hoặc một chút. Có điều Odin bệ hạ ta có một vấn đề vô cùng nghi hoặc. Vấn đề gì? Odin kỳ quái nhìn Noe một chút, bệ hạ, lần này chúng ta trải qua song song vũ trụ là một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trái đất trong phim ảnh truyền phát tin trải qua thế giới. Này cũng không kỳ quái, nào đó một số chuyện lấy hắn phương thức ở những khác thế giới hiện ra, chuyện như vậy cũng không tính là gì. Trái đất các ngươi có một cái gia hỏa đem giải ngân hà bên ngoài một cái tinh cầu cố sự cho viết đi ra đây. Nếu như không phải ta vừa vặn đi qua thế giới kia, hơn nữa cũng nhìn chuyện xưa của hắn, thật giống. Gọi tinh linh bảo xuyên tới. Búa đá, thế giới này thật con mẹ nó có ma giới. Xem đến vũ khí trong tay của chính mình chế tác vật liệu Mithril cũng thật là từ thế giới kia làm ra. Tuy rằng Noe hoàn toàn không có cách nào lý giải vì sao lại có tình huống như vậy, thế nhưng Noe cũng lười đi tra cứu, hắn rất nhanh sẽ đem bọn họ ở bên kia cố sự giảng giải một bên, mà Ancient One Pháp Sư cùng Odin đều hết sức chăm chú đang nghe. Đây là chúng ta quá khứ, cùng tương lai, Yoda trợn to hai mắt không thể chí tin nhìn Noe. Đúng thế, Noe chỉ trỏ, sau đó cười cợt, thế nhưng đó chỉ là quá khứ, ở ta từ vô tận hư trở nên trống không sau, hết thảy đều không giống nhau. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì, vận mệnh không phải lao tù. Dứt lời, Noe trong tay gạch đá lập lòe ra đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, khổng lồ sức sống một mạch rót vào Yoda lồng ngực. Yoda ngẩn người một chút, hắn hoàn toàn không biết Noe đang làm gì, có điều rất nhanh hắn liền rõ ràng. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn lại đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Ngươi, Yoda ngơ ngác nhìn Noe trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Merlin là ta học đồ, sau khi ta rời đi ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng nàng, nếu như ta lần sau trở về phát hiện nàng có vấn đề gì, như vậy ta có thể bảo đảm Jedi đoàn diệt. Noe bình tĩnh nhìn Yoda, Anakin, hắn cũng coi như là cân bằng người, hắn sẽ làm Merlin giáo dục hắn sử dụng ta sức mạnh. Anakin, hắn không phải là một cái lựa chọn tốt. Có điều hắn cứu rỗi con đường, ta rõ ràng, Yoda thở dài, không hiểu cũng chỉ có thể làm bộ rõ ràng, huống hồ hắn đã xem qua Noe cho hắn liên quan với tinh chiến tuyệt đại đa số tư liệu cùng ký ức, hắn cũng biết rất nhiều đồ vật. Người này, ở quang minh diện sinh ra, nhưng bởi vì người nhà của chính mình mà bị mảnh vào mặt tối. Cuối cùng nhân vì là con trai của chính mình, hắn lại một lần nữa lựa chọn phản bội, mà lần này phản bội nhưng là hắn một lần cứu rỗi. Yoda lắc lắc đầu, có điều hắn đúng là cũng không còn hoài nghi trước mắt người này nguyên lực khống chế chân thực tính. Không nói những thứ khác, chỉ cần hắn khôi phục sức sống của mình năng lực liền đủ rất khủng bố, Yoda có thể cảm giác được chính mình bây giờ còn có thể sống thêm rất lâu. Bởi vậy, có năng lực như vậy người nếu như sống được 25,000 năm tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Há, đúng rồi, ngay ở Yoda lúc cảm khái, Noe bỗng nhiên cười cợt. Người có hứng thú hay không, học tập cân đối chi đạo đây? Ta, Yoda phục hồi tinh thần lại liền sửng sốt, sau đó một ít không thể chí tin chỉ chính mình, cuối cùng hắn cười lắc lắc đầu. Ta tuần hoàn một đời quang minh tín điều chỉ sợ ta không có cách nào tiếp thu mặt tối đặc tính. Ta có một vấn đề các hạ, nói đi, người vẫn ở cường điệu không muốn làm đầy tớ của sức mạnh, như vậy ta muốn hỏi nếu như chỉ là quang minh diện sức mạnh. Ta rõ ràng ý của ngươi, ta chỉ có thể nói ngươi có thể thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chúng ta niên đại đó, quang minh diện giáo hội người đều là chăm chú tuần hoàn quy tắc, thích làm vui người khác, là người tốt. Đáng tiếc quá gàn bướng, quá giáo điều, ta rất không thích bọn họ, mà bọn họ cũng hại sợ chúng ta. Hóa ra là như vậy phải không? Yoda gật gật đầu sau, liền rơi vào trầm mặc. Noe nhún vai một cái cũng không ở nhiều lời, hắn liếc mắt nhìn Can cùng Sắt Gen, mấy ngày nay đều là bọn họ đang trợ giúp chính mình, Noe đối với bọn họ cảm quan cũng khá, bởi vậy Noe cuối cùng nhìn về phía Yoda. Can là cái tên không tồi, mà Sắt Gen cũng vẫn đang đối kháng với hắc ám, niềm tin kiên định. Ta gặp thu bọn họ làm học đồ, nơi này rất tốt, Anakin gặp bảo vệ nơi này. Sau đó nơi này đó là tân đền Jedi, đồng thời cũng là cân đối giáo phái thánh điện, ta sẽ liều mạng bảo vệ tốt nơi này, cách chương.